Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tủ gỗ đóng lại, ảo thuật gia múa may hai tay, làm một động tác đẩy, rời mắt người xem đến tòa nhà cao tầng đối diện sân khấu. Trên tòa nhà, cậu bé vừa tiến vào tủ gỗ đang vẫy hai tay, lớn tiếng kêu to. I'm here, cháu ở đây, người ở quảng trường bắt đầu hò hét. Ninh Trừng nhìn sân khấu, rồi lại nhìn tòa nhà, cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng được. Sao cậu bé này có thể dùng thời gian chưa đến một phút đồng hồ trèo lên tòa nhà cao như vậy? Nếu nói có cơ quan thì cũng nên là dưới sân khấu hoặc ở đâu gần đó. Hơn nữa, nhìn bề ngoài cậu bé lên sân khấu, và cậu bé đang đứng trên tòa nhà thật sự là cùng một người. Ninh Trừng không khỏi kinh ngạc cảm thán chuyện xuyên qua thời gian không gian này có thật sao? Cách chương.